Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 516, là Bắc Minh chân nhân. Nguy hiểm, hắn cảm giác đến nguy hiểm, giống như sắp đại họa lâm đầu, để hắn tâm thần có chút không tập trung, không thích hợp, trước tiên lui, Bạch Tử Nhạc chợt quát một tiếng. Không chút do dự hướng về lúc đến phương hướng vọt tới. Nghịch huyết, chuyển sinh, không tốt, khống hồn ma quân rất có thể muốn sống lại. Tửu trì chân nhân cái này thời điểm cũng nhìn ra một chút đại trận xu thế. Nghĩ đến một cái trong truyền thuyết trận pháp, sắc mặt đột biến, oanh long long. Vừa đúng lúc này, hư không chấn động, một cỗ nồng đậm vô cùng âm khí khuấy động ở giữa. Nháy mắt ngưng thực, lại trực tiếp hóa thành một cái to lớn vô cùng âm khí lồng giam. Ở vào lồng giam bao phủ bên trong, sở hữu người trên thân đều rất giống thụ đến trăm vạn cân trở lên vật nặng áp bách. Toàn bộ hướng về mặt đất rớt xuống dưới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Các tu sĩ kinh hô, trên mặt tất cả đều là nghi hoặc, chấn kinh chi sắc, đại trận. Đây là tứ phẩm cao giai đại trận, không chỉ là đại trận, còn có kim đan lĩnh vực, cả hai tương hợp mới có hiệu quả như vậy. Từng vị tu sĩ mở miệng, đáy lòng đều là trầm xuống. Lần này xuất hiện kim đan cảnh cường giả, nhưng tuyệt không phải như Hoàng Thổ Chân Quân cùng Thanh Minh Kiếm Quân hai vị này bởi vì bị khống hồn, ở vào người chết sống lại trạng thái. Thực lực đều tổn hao nhiều, chỉ tương đương với nửa bước kim đan cảnh cấp độ cường giả, mà là một vị chân chính, có được kim đan cảnh hoàn chỉnh chiến lực tồn tại. Bạch Tử Nhạc thân hình như điện, một bước qua đi lại là một bước, nhưng khi kia cỗ áp bách chi lực giáng lâm nháy mắt, hắn thân thể cũng vẫn là trầm xuống, một chút do dự, hắn liền cùng cái khác người cùng một chỗ. Rớt xuống tới, xem ra bàn sơn chân nhân giữ nhiều lành ít. Bắc Minh chân nhân, chúng ta tiếp xuống tới nên làm cái gì? Bùi chân nhân, Tử Xuân chân nhân bọn người lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ. Chỉ có thể duy Bạch Tử Nhạc như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao Bạch Tử Nhạc trước đó biểu hiện, đã đủ để chứng minh hắn thực lực. Tuyệt đối không kém gì thất tinh thần minh cảnh cường giả. Chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Bạch Tử Nhạc đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Ánh mắt lóe ra, cuối cùng mở miệng nói ra. Trong miệng nói như vậy, hắn nhưng không có nhàn rỗi. Thừa dịp nguy cơ còn không có chính thức giáng lâm trước đó, liền tranh thủ tâm thần chìm vào giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 3.500 vạn hồn năng, có thể đem đại thần thông ngũ đế phong thiên kiếm tăng lên tới viên mãn. Tiêu hao 3.500 vạn hồn năng, có thể đem đại thần thông ngũ đế thần ngự bào tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc không chút do dự lựa chọn tăng lên. Đã biết, nguy hiểm sắp giáng lâm. Hắn đương nhiên phải trăm phương ngàn kế đem mình thực lực tăng lên. Ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bào đều là uy lực cường hãn đại thần thông. Trong đó ngũ đế phong thiên kiếm khốn địch chi năng, ngũ đế thần ngự bào phòng ngự chi năng đều là cực giai bảo mệnh thủ đoạn. Hắn tin tưởng một khi đem cái này hai môn đại thần thông tăng lên tới viên mãn. Cái khác bất luận. Chí ít hắn bảo mệnh năng lực tuyệt đối có thể tăng nhiều, trời sinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Trọn vẹn 7.000 vạn hồn năng duy nhất một lần tiêu hao, trong chớp mắt liền để Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động. Vô số có quan hệ ngũ đế phong thiên kiếm cùng ngũ đế thần ngự bào thi triển kinh nghiệm vận chuyển chi pháp, các loại thần thông huyền bí lý giải liền toàn bộ tràn vào hắn não hải bên trong, mà hắn cũng giống như trải qua hàng trăm hàng ngàn năm không ngừng tu hành. Đem cái này hai môn đại thần thông toàn bộ nắm giữ, rõ như lòng bàn tay, đạt đến mức cực hạn viên mãn trình độ. cuối cùng, viên mãn, đến bây giờ, ta liền có 3 môn đại thần thông đạt đến viên mãn chi cảnh. Lực lượng rốt cục đủ rất nhiều. Bạch Tử Nhạc trong lòng ám thở phào, nhịn không được lần nữa thi triển ra tiểu tránh nạn thuật. Lần này, loại kia tâm thần có chút không tập trung cảm giác mặc dù còn có, nhưng rõ ràng không giống trước đó, tựa như đại họa lâm đầu. Ha ha, cảm tạ các ngươi, cảm tạ các ngươi, để ta Ô Cửu Long lần nữa sống lại. Vừa đúng lúc này, một đạo to lớn, tựa như kim thạch giao kích thanh âm, mênh mông cuồn cuộn truyền ra. Ô Cửu Long, là ai? Chính là Khống Hồn Ma Quân. Hắn bản danh Ô Cửu Long. Có người mở miệng giải thích, nhưng sở hữu người tâm lại tại trong chốc lát chìm đến đáy cốc. Khống Hồn Ma Quân sống lại. Nghĩ đến đối phương tại ngàn năm trước uy danh, kia thế nhưng là tựu liền kim đan cảnh chân quân, đều bị hắn cầm nã, từ đó bị khống hồn trở thành người chết sống lại tồn tại. Vì báo đáp các ngươi đối ta trợ giúp, ta quyết định để các ngươi toàn bộ chuyển hóa thành khống hồn khôi lỗi. Chứng kiến ta Ô Cửu Long trở về, Khống Hồn Ma Quân thanh âm lần nữa truyền đến. Thanh âm lại rõ ràng so trước đó rõ ràng rất nhiều, mà lại thanh âm truyền ra khoảng cách cũng rõ ràng so trước đó càng gần rất nhiều. Quả nhiên là cửu âm nghịch huyết chuyển sinh đại trận, Khống Hồn Ma Quân bố cục ngàn năm, tích lũy vô cùng hùng hậu năng lượng, chính là vì giờ khắc này, mượn nhờ chúng ta tu sĩ chân huyết tinh khí, nghịch chuyển sinh tử, một lần nữa phục sinh. Tửu Trì chân nhân sắc mặt khó coi nói, nói cách khác, nếu như không có chúng ta đến, hắn căn bản không phục sinh được. Chẳng lẽ lần này nhiệm vụ có vấn đề? Có người biến sắc, nhìn phía Cự Phủ chân nhân. Cự Phủ chân nhân vừa vặn liên hợp Tà Nguyệt Tiên Tử cùng Đại Nhật chân nhân cùng một chỗ chém giết Thanh Minh Kiếm Quân, còn chưa kịp thở phào, liền tao ngộ biến cố như vậy. Sắc mặt vốn là ngưng trọng, lúc này nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhìn qua sở hữu người, lạnh giọng nói ra, cái này nhiệm vụ, chính là ta tại Cửu Tinh Đạo Cung bên trong đón lấy. Bày ra nhiệm vụ là ai, ta cũng không biết, Cửu Tinh Đạo Cung cũng sẽ không nói cho ta, nhưng ta nghĩ, hiện tại cân nhắc những này đã không có ý nghĩa. Mấu chốt là như thế nào mới có thể đủ chạy đi. Cự Phủ chân nhân nói, thanh âm hả ra một phát, tiếp tục nói ra, tốt, không nói nhiều nói, ta Cự Phủ tại Xuyên Vân Thành bên trong thanh danh, các ngươi cũng là biết đến, nếu như tin được ta, liền dựa vào gần qua đến, chúng ta cùng một chỗ lao ra, nếu như không tin được, vậy ta cũng không bắt buộc. Cự Phủ chân nhân nói, trong tay Cự Phủ có chút vạch một cái, xì xì xì, hư không có chút chấn động, kia cỗ áp bách tại hắn trên người lực lượng lập tức giảm bớt mấy phần. Đi, Cự Phủ chân nhân hét lớn một tiếng, thân thể lập tức lần nữa luồn lên, Tà Nguyệt Tiên Tử, Đại Nhật chân nhân theo sát phía sau, riêng phần mình đem mình pháp bảo tế ra, trợ giúp hắn chia sẻ áp lực, đồng dạng xông ra, đi theo cường giả, vốn là bản tính của con người. Hiện trường bên trong, Cự Phủ chân nhân thực lực mạnh nhất, tăng thêm còn có Tà Nguyệt Tiên Tử cùng Đại Nhật chân nhân hai vị cửu tinh thần minh cảnh cường giả. Cùng nhau đi theo, cho dù những người khác phi thường rõ ràng, đi theo phía sau bọn họ tất nhiên nguy hiểm trùng điệp, sẽ bị Khống Hồn Ma Quân nhằm vào, lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đuổi theo. Dù sao nếu như chỉ là bọn hắn, tại kim đan lĩnh vực cùng trận pháp chi lực gia trì hạ, khả năng tự liền bay giữa trời đều khó mà làm được. Đi, Bạch Tử Nhạc đồng dạng người biết chuyện nhiều lực lượng lớn đạo lý, là lấy cũng không chần chờ, phi kiếm vạch một cái, trên người áp lực lập tức liền giảm, đồng dạng đi theo, muốn chạy trốn, đi sao? Vừa đúng lúc này, hư không bên trong, kia giống như thực chất âm khí chấn động mạnh một cái. Lập tức cũng chỉ thấy chung quanh lít nhít vô số thú hồn. Hóa thành lưu quang, thẳng hướng về bọn hắn vọt tới. Cùng lúc đó, càng xa xôi có một đạo chừng cao 3 trượng, như rất giống ma kinh khủng tồn tại, nhanh chóng lao tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ là mấy cái cất bước ở giữa, liền đã đi vào tất cả mọi người phụ cận. Trên tay to lớn hồn phiên vung lên, trong chốc lát liền có từng đạo thân ảnh bay thẳng mà ra. Giết, giết, giết. Những này thân ảnh từng cái hai mắt xích hồng, trong khi xuất thủ càng là điên cuồng mà tàn nhẫn. Là Bàn Sơn chân nhân cùng Thiên Diệp chân nhân bọn hắn. Bọn hắn quả nhiên bị khống hồn ma quân khống chế được. Bùi chân nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đôi mắt bên trong càng lóe lên một tia bi thương. Trước đó, Bàn Sơn chân nhân cùng Thiên Diệp chân nhân bọn người còn cùng bọn hắn công thành tác chiến. Kết quả trong chớp mắt, liền toàn bộ bị khống hồn ma quân chế trụ, thành địch nhân của bọn hắn, đặc biệt là Bàn Sơn chân nhân. Giao tình của hai người cũng không cạn. Ha ha, cho ta tán. Khống hồn ma quân cười lớn một tiếng, bàn tay khẽ nâng, hư không trung lập tức ngưng kết ra một cái to lớn vô cùng âm khí trưởng ấn. Oanh long long, trưởng ấn rơi xuống, xông lên phía trước nhất cự phủ chân nhân. Tà Nguyệt Tiên Tử bọn người vội vàng xuất thủ ngăn cản. Càng có từng vị tu sĩ đem riêng phần mình công kích đánh ra, lại chỉ là làm cho kia âm khí trưởng ấn hơi chậm lại. Sau đó lại lần nữa nghiền ép mà xuống, sở hữu người lập tức lui tránh, hướng về bốn phía tứ tán ra. Oanh long long, đại địa đều bỗng nhiên trầm xuống, đè ép thiên địa đều phát ra nổ đùng. Chênh lệch quá xa, cự phủ chân nhân có chút đứng vững, sắc mặt lại trắng bệch. Mặc dù chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ, nhưng cảm giác đều không thể so một chút kim đan cảnh trung kỳ tu sĩ yếu. Tà Nguyệt Tiên Tử trong lòng cũng có chút bất lực. Nàng xuất thân bất phàm, được chứng kiến kim đan cảnh chân quân không ít, tự nhiên đối với cái này một cấp bậc tồn tại thực lực có nhất định phán đoán. Chỉ này một trường, nàng liền có thể phân biệt ra được đối phương thực lực đến cùng kinh khủng bực nào. Cái này mạnh quả thực để người tuyệt vọng. Giết. Bất quá, cái này thời điểm, Bàn Sơn chân nhân cùng Thiên Diệp chân nhân mười nhiều vị bị khống hồn tu sĩ, tăng thêm chung quanh đầy trời yêu hồn, cũng theo đó vọt lên. Bọn chúng điên cuồng xuất thủ, song phương giao chiến ở giữa, bạo tạc tiếng oanh minh không ngừng, không gian chấn động, huyết vẩy trời cao. Rất nhanh liền có từng đạo bóng người từ nửa không trung rơi xuống. Bồng, có vị tu sĩ hai chân đứt hết, sau đó bị yêu hồn cùng nhau tiến lên, trực tiếp thôn phệ. Một người né tránh không kịp, bị một con yêu hồn ký thể, thần niệm lập tức hỗn loạn, một hồi lâu mới tránh thoát mà ra, nhưng ngay sau đó liền bị khống hồn tu sĩ nắm lấy cơ hội, nháy mắt chém giết. Song phương giao chiến, trong chớp mắt liền đạt đến kịch liệt nhất tình trạng bên trong. Số lượng chênh lệch, tăng thêm có khống hồn ma quân uy hiếp, lập tức liền khiến cho tu sĩ một phương tại ngay từ đầu liền ở vào hạ phong. Song, sở hữu người đáy lòng đều là trầm xuống, khắp khuôn mặt là lo lắng cùng tuyệt vọng. Đúng lúc này sở hữu người cũng chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên lóe lên từng đạo kiếm quang chói mát, kiếm quang này vô cùng óng ánh, tựa như thiên địa duy nhất phóng lên tận trời thời điểm, càng giống như hơn dương quang phổ chiếu. Đây là cái gì? Bọn hắn trong tim nghi hoặc còn chưa kịp dâng lên, cũng chỉ thấy cái này từng đạo kiếm quang lập tức rủ xuống, oanh, oanh, oanh, trực tiếp từ không trung phía trên cắm vào, lại nháy mắt tạo thành một cái to lớn vô cùng. Từ vô số kiếm quang bao khỏa hình kiếm lồng giam, mà lồng giam ở giữa chính là kia khống hồn ma quân. Ô Cửu Long, là Bắc Minh chân nhân. Bùi chân nhân liền ở vào Bạch Tử Nhạc bên cạnh không xa. Ngay lập tức liền phát hiện người xuất thủ là ai. Con mắt nháy mắt trợn tròn. Bắc Minh chân nhân trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.